Vũ khí hình người. Chương 213, C213, khu vực an toàn khai trương. Khu video 1, khu video chính thức mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, G, vẫn là cảm giác choáng váng quen thuộc. Nguyên Dục tiếp theo bản năng cuộn lại ngón tay, dường như muốn chạm vào thứ gì đó. Chỉ là cảm xúc trống rỗng bên cạnh chứng tỏ cậu đang ở một mình trong không gian tĩnh lặng. Không gian tăm tối ngột ngạt tới cực hạn. Đáng lẽ cậu phải quen rồi mới đúng. Nhưng lúc này ánh mắt Nguyên Dục tiết lại trách đi. Rơi vào bóng tối không có điểm cuối. Đúng là không có sự tồn tại nào khác. Ở tìm chồng đó. Một lần nữa xác định thông tin này. Cậu bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Ngón tay chạm vào bảng hệ thống trước mặt. Phần viền dưới của nó dần trải ra như cuốn trục. Ánh sáng bạc như xương trở thành nguồn sáng duy nhất trong không gian tăm tối. Dòng chữ vàng kim hóa thành mấy chữ. Đang kết toán. Cực kỳ bắt mắt trên bảng sáng nhạt màu. Kết toán phó bản hàng hành khủng bố. Nhiệm vụ chính. Sống sót đến khi cốt truyện phó bản kết thúc. Đã hoàn thành. Nhiệm vụ chi nhánh. 1. Tham dự. Giết chết trùng chúa. Đã hoàn thành. 2. Leo lên tầng có đẳng cấp cao hơn. Đã hoàn thành. Điểm cơ bản vượt phó bản cấp A, 700. Khen thưởng thêm cho nhiệm vụ phụ. Tình tiết đặc biệt, 4.500 điểm. Nhận được điểm cộng từ nhiệm vụ đặc biệt. Điểm sống sót, 1.100 điểm. Tổng điểm, 6.300. Xếp hạng cá nhân trong phó bản. Cấp S, đang căn cứ vào đánh giá cá nhân và phó bản tiến hành kết toán số điểm cuối cùng. Tổng điểm tích lũy cuối cùng, 44.100 điểm tích lũy, x7 điểm tích lũy ban đầu, kết toán của hệ thống kết thúc. Nguyên Dục tiết từ phó bản này kiếm được số điểm cao chưa từng có. Chẳng qua cậu cũng tốn một đống năng lượng. Nếu có thể chuyển hóa mà không tốn điểm tích lũy thì đáng lẽ pin của cậu đã sạc đầy rồi. Tính chất phó bản lần này rất đặc thù, trừ việc phải liên tục tham gia chiến đấu. Nguyên Dục tiết còn tiêu hao rất nhiều năng lượng để chữa trị hệ thống trong phó bản. Cùng với làm phẫu thuật tách trứng, vốn dĩ cậu chỉ còn thiếu 3 nữa là sẽ được trên 50 năng lượng, vậy mà trong phó bản này lại tốn hơn 30. Nhìn con số 17.1, gần chạm vạch báo động, Nguyên Dục tiết cụp mắt, bờ mi rung rung, hiếm hoi mà chột dạ. Do nhiệm vụ lần này diễn ra trong hoàn cảnh quen thuộc nên cậu vô thức buông thả một chút. Các nhiệm vụ sau cậu sẽ cẩn thận châm trước hơn. Phải tiết kiệm năng lượng. Nguyên Dục tiết thầm nghĩ. Vừa nghĩ Nguyên Dục tiết vừa mở giao diện cửa hàng của hệ thống. Bắt đầu quy trình đổi điểm tích lũy theo thường lệ. Mục, đạo cụ đổi mới ngẫu nhiên. Vẫn là thể năng lượng đặc biệt. Đứng đầu. Giá cả đắt đỏ của nó cũng không khiến cậu chùn tay. Cộng thêm số điểm tích lũy còn lại lần trước. Hiện Nguyên Dục tiết có vừa tròn 53.000 điểm. Cậu đổi 50.000 điểm năng lượng. Thế là con số cách xù rất nhiều người chơi dốc cả đời cũng không tích lũy được lập tức chỉ còn vỏn vẹn 3.000 nghèo nàn. 3.000 thì cũng không đến mức quá nghèo. Trong nhóm người chơi sinh tồn. Cấp bậc đông đảo nhất và cũng ở tầng dưới chót chính là người chơi mới. Đối với họ, 3.000 điểm là bình thường. Thậm chí là dư giả để sống. Nhưng so với số điểm Nguyên Dục tiết kiệm được từ phó bản vừa rồi. Chớp mắt chỉ còn vụn vặt như vậy thật khiến người ta phải tặc lưỡi. Năng lượng chậm chậm chảy vào trong khung máy. Rót thêm 50. Bổ sung đầy đủ cho nguồn pin đã gần chạm vạch nguy hiểm. Năng lượng bị Nguyên Dục tiết tiêu hao kịch liệt trong phó bản vừa rồi. Lại được đẩy lên tới 67.1. Sau khi sạc, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Thu hoạch của phó bản này còn nhiều hơn cậu nghĩ. Các đạo cụ khác cũng được đổi mới. Nguyên Dục tiết nhìn đạo cụ thứ hai. Hơi do dự, mặt nạ trí năng cao cấp. Giới thiệu vắn tắt, tinh tinh tinh, mặt nạ thông minh bản nâng cấp. Dán sát vào da. Hiệu quả cực đỉnh, phòng cháy chống nước phòng trộm, không sợ mất, hiện lượng tiêu thụ chỉ có 1, nhưng không sao, chẳng mấy sẽ lên, 2, thôi tin chắc ngài rất cần món này, Nguyên Dục tuyết. Lúc này cậu mới nhớ ra hình như cái mặt nạ cũ của mình vỡ rồi. Chẳng qua lúc giết trùng chúa xong, cậu được mang về tinh hạm, lại bị nhốt trong khoang trị liệu nên không bỏ sót chi tiết này. Cũng không thể chê chất lượng của mặt nạ được. Thực tế thì so với mấy phiên bản trước, nó được nâng cấp, thật, trong hoàn cảnh cực đoan như thế, có hỏng cũng là bình thường. Bây giờ đúng là cần bổ sung, giống như dòng giới thiệu kia, lượng tiêu thụ sẽ từ 1 thành 2 ngay thôi. Nguyên Dục Tiết nhìn xuống giá, hàng mi khẽ rủ, không tăng giá, vẫn là 100 điểm tích lũy. Cậu nhấn mua, mặt nạ được chuyển vào không gian cá nhân. Nguyên Dục Tiết lấy ra đeo lên, Diễm Lệ bị che đi. Nguyên Dục Tiết lại trở thành một thanh niên với khuôn mặt khá ưa nhìn. Thiên về kiểu thanh thoát mềm mại, không giống với khuôn mặt của mặt nạ cũ, nhưng lại rất tương tự. Không ai miêu tả được ngũ quan có chỗ nào giống, nhưng chúng tạo cho người nhìn cùng một cảm giác. Mua được mặt nạ, Nguyên Dục Tiết tiếp tục nhìn hai đạo cụ khác mới hiện lên. Lõi tinh cầu, giới thiệu vắn tắt, tương truyền mùa xuân gieo xuống một hạt giống, mùa thu sẽ thu hoạch trái đầy cây. Thế nên tôi chôn kho báu xuống đủ má. Bị lừa rồi, Nguyên Dục Tiết đờ ra một giây. Hiển nhiên không hiểu, nhưng vẫn rất nghiêm túc nhìn xuống dòng giải thích chức năng. Hô hấp thoáng nghẹn lại. Đạo cụ này lại có chức năng rất bất ngờ. Liên tục sản xuất năng lượng siêu cấp chủ nhân yêu cầu. Mỗi 15 ngày có thể rút năng lượng một lần. Có thể nâng cấp. Có gì khiến người máy chiến đấu khao khát hơn là năng lượng? Đương nhiên là dụng cụ lưu trữ có thể tái sinh năng lượng cuồn cuộn. Tuy là phần chức năng của nó vẫn hơi mập mờ. Ví dụ như không ghi rõ năng lượng sản sinh trong thời gian nhất định. Có khi sẽ đều tới mức 100 năm nó cũng không sản sinh được một năng lượng cho Nguyên Dục Tiết sử dụng. Nhưng nó có thể sản sinh năng lượng. Còn là đạo cụ đặc biệt được đánh dấu là có thể nâng cấp. Nguyên Dục Tiết động lòng. Vẻ mặt cậu vẫn bình tĩnh. Nhưng con ngươi màu đen hơi nở ra. Giống mèo con thấy được đồ chơi mình thích. Liên tục quan sát. Lõi tinh cầu, Nguyên Dục Tiết hiếm khi thấy hối hận. Không biết số điểm còn lại của cậu có đủ đổi đạo cụ này không? Cho đến khi nhìn thấy giá của nó, hàng mi mới rủ xuống. Đủ, giá bán là 2.898 điểm. Vừa đủ trong khả năng chi trả của Nguyên Dục Tuyết. Ô biểu tượng, lõi tinh cầu, nhanh chóng xuất hiện trong không gian cá nhân. Nguyên Dục Tiết lấy nó ra xem một lượt. Thể tích không lớn lắm. Trông như kiểu mô hình tinh cầu lơ lửng. Nó mô phỏng rất chân thực. Đại lục, hải dương, từng tầng khí quyển, ánh sáng màu lam mềm mại tỏa ra. Nguyên Dục Tiết khởi động chức năng tích lũy năng lượng. Thế là, mây mù, liên tục bị ánh sáng của tinh cầu cắn nuốt. Giờ chưa thể biết tốc độ lưu trữ năng lượng của nó nhanh đến mức nào. Nguyên Dục Tiết ghi lại thời gian. Đợi 15 ngày sau mở ra. Quan sát xong đạo cụ đặc biệt này, cậu mới rời mắt sang đạo cụ còn lại. Huân chương hạng nhất, giới thiệu vắn tắt, đại diện cho vinh quang tối cao của con người tinh tế. Giải thích chức năng, có lẽ là vật phẩm đáng để giữ làm kỷ niệm. Giá là một điểm tích lũy. Siêu rẻ, rõ ràng là treo cho có. Ngay cả Nguyên Dục Tiết nghèo rách chỉ còn 2 điểm tích lũy cũng mua được. Cậu không có ý định này. Nếu đây là vinh quang của con người, một người máy chiến đấu sở hữu nó thì không khỏi quá châm chọc. Nhưng Nguyên Dục Tiết lại không thể rời mắt khỏi ô biểu tượng nho nhỏ. Ô biểu tượng hiện lên hình dạng hoàn chỉnh của huy chương kia. Sáng ngời rực rỡ, khắc lá cờ, bó hoa và tường thành. Viền kim loại có dấu vết mài mòn, dường như là một huân chương đã trải qua chiến dịch đặc biệt. Lần này Nguyên Dục Tiết bị nhốt trong không gian lâu hơn bình thường một chút. Ngay trước khi bị dịch chuyển tới khu vực an toàn, cậu ngập ngừng, vẫn dứt khoát mua cái huân chương hạng nhất. Đó, thế là cả người chỉ còn đúng một điểm tích lũy tội nghiệp. Huân chương được tạm thời giữ trong không gian cá nhân của Nguyên Dục Tuyết. Nó thay cậu giữ gìn vật kỷ niệm này. Nháy mắt sau, Nguyên Dục Tiết tiến vào khu vực an toàn. Lịch sử tổng điểm tích lũy của Nguyên Dục Tiết đã đạt tới hơn 126.000. Theo phân chia cấp bậc, cậu đã lên tới level 5. tổng điểm tích lũy trên 100.000. Tốc độ gom điểm kinh người như vậy cũng giúp Nguyên Dục Tiết từ vị trí số 2 từ dưới đếm lên, nhảy vọt qua gần 2.000 người, vừa hay đứng thứ 8.000. Rất thần kỳ, bảng tổng là nơi tụ tập cao thủ. Chút xíu biến hóa cũng đủ gây nên sóng gió và tranh luận. Huống hồ là một ID xa lạ, dùng tốc độ đáng sợ như vậy nhảy qua gần 2.000 vị trí. Có thể nói là cậu làm thế cục vốn ổn định trở nên xáo trộn chao đảo. Có điều lần này Nguyên Dục Tiết lại không gây nhiều sóng gió lắm. Chỉ có một nhóm nhỏ là bàn tán. Vì rất tình cờ, thời điểm này lại có một chủ đề đang lan truyền chóng mặt trong quần thể người chơi, lấn át mọi chủ đề khác. Sau khi hệ thống cập nhật, khu video được tất cả để ý chính thức mở ra. Có thể tiêu điểm tích lũy để quan sát video quay lại cảnh các cao thủ vượt phó bản. Cái này do hệ thống quay và cắt ghép, đảm bảo chất lượng tuyệt đối. Tuy là số điểm tích lũy đó cũng khiến thịt đau vô cùng, nhưng nếu có thể đổi lấy thông tin phó bản và kinh nghiệm vượt ải để giảm bớt tỷ lệ tử vong thì chắc chắn là một người chơi lâu năm đang xem khu video. Bởi khu này vừa mở, các video được hệ thống chọn ra cũng không nhiều, nhưng nếu được chọn thì chắc chắn chúng là tinh túy trong tinh túy. Ông lướt qua lướt lại, rất là ngứa ngáy xoắn suýt. Phó bản này vừa hay là hình thức ông không am hiểu, rất muốn xem. Phó bản này lại là quay từ góc của một người chơi cao cấp nổi tiếng, rất muốn xem. Trời, ở đây còn có video quay từ người chơi có đánh giá cấp S thần tiên nào đây? Muốn xem, tóm lại là cái gì cũng muốn. Nhưng điểm tích lũy của ông không đủ để ông tiêu xài như vậy. Nói ra thật xấu hổ. Ông thuộc nhóm người tiến vào trò chơi sinh tồn này sớm nhất. Người chơi từ thời kỳ đó sống tới bây giờ hầu hết đều tỏa sáng ngời ngời. Oanh Liệt đứng hàng trước. Ông là một người may mắn sống sót qua mọi phó bản. Nhưng thiên phú và thực lực so với những người cùng thời thì thật là chẳng ra sao. Nhiều năm qua cũng chỉ lăn lộn được trong nhóm người chơi tầng trung. Còn rất xấu hổ vì ví tiền luôn rỗng tuếch. Vị người chơi lâu năm đang do dự này, chợt nhìn thấy một video có lượt xem và lượt trả tiền cực cao. Trong một chuỗi video chỉ có lác đác vài người trả tiền thì nó rất nổi bật. Ông kinh ngạc, trò đùa quái ác, đọc lên tên phó bản. Vẻ nghi hoặc khó hiểu trên mặt ông lại càng nặng. Cách chương.